Hắc ám Tây Du hồi thứ 45, sinh cơ. Ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không còn đang cực kỳ bi thương, hư vô độ hóa hoa đang xoay tròn vây quanh đường Tam Tạng, bỗng nhiên dị biến, truyền ra một đạo kích động cùng tâm tình hoan hỉ. Thế nhưng, sự bi thương to lớn mênh mông cũng không có tàn đi. Tôn Ngộ Không bất giác giật mình, phân hóa ra một tia thần niệm tiến vào dò xét trong thân thể băng lãnh cứng ngắc của đường Tam Tạng. Từng chút một dò xét lấy, mưu toàn muốn tìm kiếm một tia sinh mệnh. Bởi vì Tôn Ngộ Không tuyệt đối tin tưởng, hư vô độ hóa liên hoa sẽ không vô duyên vô cớ mà lộ ra một cảm tình ngạc nhiên đến như vậy. Nếu như không phải hư vô độ hóa hoa cố ý hồ nháo, thì nhất định là nó đã phát hiện đường Tăng chưa hẳn đã chết thật, nhất định vẫn còn vương vấn chút sinh cơ. Bởi vậy Tôn Ngộ Không liền muốn soi xét một tia hy vọng sống sót, chỉ cần không phải là triệt để tiêu tán, thì hắn vẫn còn có khả năng cứu chữa được. Một lần, hai lần rồi ba lần, thế nhưng bất luận là Tôn Ngộ Không có tỉ mỉ dò xét đến độ nào, thân thể băng lãnh vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không thể cảm giác được dấu hiệu một tia sinh mệnh nào. Mỹ Hậu Vương hoảng hốt, chẳng lẽ thần thông như độ hóa liên hoa cũng có lúc cảm ứng sai lầm? Vật này có lẽ dù sao cũng vẫn chỉ là một gốc hoa, coi như thần diệu đến thế nào cũng chỉ là một gốc rễ thực vật. Mà hắn lúc này đã dùng đến thần thức của cảnh giới trung vị thánh nhân, liên tục soi xét ba lần, vậy mà cũng chẳng cảm nhận được một chút ít dị thường nào. Trừ một thân thể băng lãnh cứng ngắc, tất cả cũng đều tĩnh mịch. Trước thực tế vũ phàng, Tôn Ngộ Không không cam tâm, hắn cũng chẳng muốn tin. Hắn không thể làm cách nào mà chấp nhận nổi sự thật này. Không phải chết trên đường đi Tây Hành, cũng không phải chết do Tây Phương giáo ám toán, mà lại là bỏ mình bên trong băng nguyên hoang vu, không một bóng người. Điều này làm sao Tôn Ngộ Không có thể chấp nhận? Đường đường chứng đạo thánh nhân lại có thể dễ dàng vong mạng đến như vậy. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không sững người, tựa hồ đã nhớ đến điều gì. Hắn lập tức hồi tưởng lại. Đã là thánh nhân, thời khắc lập địa thành thánh, trên trời tiên âm trận trận, địa dũng kim liên, Phật âm nổi lên bốn phía. Khung cảnh phải hùng vĩ đến độ nào? Theo lý mà nói, nếu quả thực chết đi, như vậy cũng nhất định sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn hắn bị đóng băng trong băng yêu tháp, cũng không hề cảm giác được bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào. Điều này hẳn đã nói lên đường Tăng vẫn còn chưa chết thật, chỉ là một cái chết lâm sàng, thần thức linh hồn vẫn còn đang trú ẩn tại một nơi nào đó trong thân thể. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không liền đưa tay tiếp tục vận yêu lực dò xét thêm một lần. Vừa mới chạm đến đường Tăng, bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ liền xẹt qua trong đầu. Thánh nhân tử vong, thiên địa dị tượng, vậy lúc trước hắn một quyền đánh chết Như Lai giữa thiên địa cũng là không có gây nên mảy may dị hưởng. Theo lý mà nói, so về tu vi của người đứng đầu Tây Phương giáo, một khi chính thức vẫn lạc, khẳng định thiên địa đồng bi. Thế nhưng ngày đó nhất quyền đoạt mạng về sau, cũng chẳng mảy may phát sinh bất cứ một sự tình gì. Chẳng lẽ Như Lai vẫn là chưa chết? Đúng là lúc ấy, chính Tôn Ngộ Không đích thực đã một tay bóp nát nhục thể cùng linh hồn của hắn. Làm sao hắn có cách nào để đào tẩu? Chưa kể thời khắc, Tôn Ngộ Không đoạt mạng Lưu Quang Vạn Thế Phật và Quang Minh Tự Tại Phật, thiên địa cũng đồng dạng, không có bất cứ dị tượng nào xuất hiện. Nếu như không phải thiên đạo thất thường, đương nhiên đều đã khẳng định những người này đều không thật sự đã tử vong. Nghĩ đến đây, Mỹ Hậu Vương không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Tây Phương giáo quả thật bá đạo như thế sao? Mà giờ phút này cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều, bởi tất cả chỉ là suy đoán vô ích. Điều cần làm vẫn là phải tranh thủ thời gian tiếp tục dò xét thần thức linh hồn của đường Tăng, rốt cục là đang ẩn giấu ở nơi nào. Kỳ thực, điều mà Tôn Ngộ Không suy đoán vừa rồi cũng gần như 10 phần chính xác. Như Lai hoàn toàn quả thật chưa có thần vẫn, kể cả đường Tam Tạng cũng vậy. Thế nhưng là Quang Minh Tự Tại Phật cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật thì lại là đã chính thức tan biến vào hư vô. Chỉ bất quá bởi vì bản thân bọn họ vốn không thuộc về người của bản cổ giới. Bởi vậy cho dù bọn họ có vẫn lạc, cõi thiên địa này cũng không hề phát sinh bất cứ hiện tượng gì. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng chẳng thể suy nghĩ nổi đến điều này. Rốt cục, sau 7 lần liên tục dò xét, một đạo cuồng hỉ lan tràn truyền đến. Bởi vì Tôn Ngộ Không phát hiện thần thức cùng linh hồn của đường Tam Tạng vậy mà đang ẩn giấu ở trong đôi mắt. Mắt trái chứa đựng thần thức, mắt phải chứa đựng linh hồn. Nếu như không phải về sau độ hóa liên hoa có cảm giác một mực quanh quẩn ở xung quanh đôi mắt của đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không dù là thế nào cũng không thể nghĩ ra thần thức cùng linh hồn của sư phụ hắn lại chọn đôi mắt làm chốn dung thân. Đến đây mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, chỉ cần tách lấy phần thần thức cùng linh hồn này ra khỏi thân xác, sau đó đem phong ấn lại trong nội khí thế giới của Kim Cô Bổng là được. Đợi ngày sau tìm thấy thiên tài địa bảo, ắt hẳn dễ dàng tái tạo lại thân thể. cũng như chư bát giới vẫn có thể lần nữa tái sinh. Thế nhưng thật không thể nghĩ tới là khi Tôn Ngộ Không đem thần thức cùng linh hồn kéo ra ngoài, đột nhiên mất đi sự khống chế. Hai thế lực này đã cưỡng ép thoát ly ra khỏi sự khống chế của Hầu Vương. Sau đó, liền bay quanh thân xác đã đông cứng của Đường Tam Tạng, rồi lập tức chui vào hư vô độ hóa hoa đang nằm trong mi tâm của Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ một chút. Rốt cục hư vô độ hóa liên hoa này đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, cả thần thức cùng linh hồn mà cũng có thể chứa đựng. Không lẽ kỳ vật thời thượng cổ đều có uy năng bá đạo đến như vậy? Lắc đầu, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Đường Tam Tạng, hướng ra ngoài, từng bước đi tới, không giá vân, cũng không sử dụng một chút pháp lực nào, sâu một bước nồng một bước, cứ thế kiên định mà đi tới. Tại cực bắc băng nguyên hoang vu, một bóng người cứ thế lẳng lặng bước đi, nhìn gần lại thì sẽ phát hiện người này trên lưng còn vác theo một người khác. Tại nơi danh xưng tam giới hung địa cực bắc băng nguyên, lại chỉ dựa vào sức lực của thân thể mà một mình hành tẩu. Cứ thế trôi qua 7 ngày liên tục mới đi khỏi cực bắc băng nguyên. Chỉ bất quá lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân hoàn toàn bị một tầng thật dày băng xương bao bọc lấy, trông chẳng khác gì một người nguyên thủy bị băng phong vùi lấp cả vạn năm từ từ bước đến. Trên thân mang nhiều vết thương kỳ dị, nghiêm trọng hơn chính là bên chân phải có một vết thương rất sâu, lúc này đã lạnh cóng đến tím xanh. Thế nhưng người mà hắn đang cõng trên lưng lại hoàn toàn lành lặn, không nhìn ra một chút vết thương nào, y phục sạch sẽ gọn gàng. Trên đỉnh đầu người này, một đóa tiểu hoa trong suốt không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời từng đạo ngũ thải quang hoa rơi xuống, làm dịu đi hàn khí xung quanh thân thể. Hai người này dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Bởi trước đó khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra Đường Tam Tạng, liền cõng lấy sư phụ rời khỏi băng nguyên. Vừa đi được vài bước, lúc này đột nhiên một đạo hồng quang hướng về phía hai thầy trò cấp tốc chạy tới. Chỉ mấy hơi thở đã đến gần ngay trước mắt, còn không kịp buông xuống Đường Tăng trên lưng, Tôn Ngộ Không quay đầu phi thân như bay đến đón đầu chùm ánh sáng đỏ rực này. Nhất thời dưới chân Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đã sụt lún mấy dặm. Đạo hồng quang kia lúc này cũng đã dừng lại. Tôn Ngộ Không cũng ngưng thần quan sát tỉ mỉ xem đạo hồng quang này rốt cục là vật gì. Vừa thoáng chút nhận ra, hắn không khỏi lên tiếng kinh hô: "Đại ca, đại ca, ngươi chính là Ngưu đại ca, ngươi không nhận ra ta sao?" Thì ra đạo hồng quang vừa tới cũng chính là bản thể của Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá lúc này Ngưu ca của hắn dường như đã mất đi ý thức, đối với những lời nói của Tôn Ngộ Không chẳng khác gì mắt điếc tai ngơ. Nhận ra là Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không mất đề phòng thu hồi mấy phần đạo lực. Tuy là hắn thu hồi chiến ý, thế nhưng Ngưu Ma Vương thì hoàn toàn ngược lại, nhân cơ hội này toàn thân đột nhiên phát lực. Tôn Ngộ Không nhất thời chủ quan, không còn kịp chống đỡ. Thời khắc sống còn, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng quay người che chắn cho Đường Tam Tạng ở phía sau. Không thể ngờ đến Ngưu Ma Vương cũng linh hoạt dị thường. Khi Tôn Ngộ Không vừa nghiêng người, trong nháy mắt Ngưu Ma Vương cúi hẳn đầu châu lách sang một bên, còn lại một bên ngưu giác sắc bén như đao hung hăng cắm thẳng vào chân phải Tôn Ngộ Không. Bất ngờ chúng đòn đau đớn kịch liệt, chỉ kém chút Tôn Ngộ Không đã buông lỏng hai tay. May mắn trong thời khắc sống còn, Tôn Ngộ Không nghiến răng chịu đựng, một tay ngăn lấy ngưu giác, một tay ngăn lấy Đường Tam Tạng không rơi khỏi mình. Còn về phía Ngưu Ma Vương, hắn lại chẳng mấy để tâm, ngưu giác hướng lên vẩy mạnh một cái, tạo thành một vết thương rất sâu, lộ ra cả bì cốt. Ngưu Vương đắc thế không tha người, toàn bộ thân châu hướng về phía trước một đỉnh. Sau đó, ngưu đầu to lớn hung hăng nhằm phần bụng của Tôn Ngộ Không mà đâm tới. Lực lượng khổng lồ lại thêm dưới chân vết thương quá nặng, cả người kém chút đã bị đâm ngã nhào xuống. Nhưng tất cả những gì mà Ngưu Ma Vương có thể làm, cơ hồ cũng chỉ có vậy. Vài thương tổn vừa rồi cũng là do Tôn Ngộ Không bất giác giật mình. Hơn nữa, đối với Ngưu Ma Vương hoàn toàn không muốn gây tổn hại, cho nên mới nhẫn nhịn chịu một ngưu giác. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không sắc mặt cương nghị, chỉ thấy một màn nước hình bầu dục bỗng nhiên ngừng tụ, bao phủ lấy Tôn Ngộ Không ở bên trong. Mặc cho từ bên ngoài nỗ lực công kích khổ sở, ngưu giác đâm tới liên hồi cũng chẳng có cách nào làm màn nước có một chút thương tổn. Kết giới phòng ngự này quả thực là khủng khiếp. Đây chính là uy năng của khối thạch thứ 3 thủy hệ ngũ thải thần thạch. Nói cho cùng, đây cũng là khối linh thạch đầu tiên mà Tôn Ngộ Không có thể hấp thu hoàn chỉnh. Dù sao thổ hệ cùng kim hệ thuộc tính, bởi vì đã hóa thân thành nhân hình nên bản nguyên linh vận bên trong đã không còn bao nhiêu. Bởi vậy, sau khi dung hợp thành công kim thổ hai loại thuộc tính, thực lực của Tôn Ngộ Không tuy có tăng tiến nhưng cũng không quá đại chướng vượt trội. Tuy nhiên, cũng một phần là do bị kim cô bổng hấp thu mất một phần. Chính là lúc này, Năng lực chân chính của một viên ngũ thải thần thạch mới hoàn toàn phát ra, chỉ là vẻn vẹn một màn nước đã có thể ngăn được Ngô Ma Vương đang toàn lực công kích. Đứng bên trong màn nước, Tô Ngộ Không khẽ thở dài một hơi, vận chuyển chút thần niệm, hư vô độ hóa hòa đang phiêu phù nơi đỉnh đầu Đường Tam Tạng lập tức tung bay mà đi, liền đó xuyên qua màn nước không một chút nào cách trở, chuyển động quay tròn 3 vòng quanh Ngưu Ma Vương, rồi yên lặng trở lại bên Đường Tam Tạng, tiếp tục dập dìu phiêu lãng. Còn lại Ngưu Ma Vương lúc này xì ngốc đứng yên tại chỗ. Thánh nhân tử vong, thiên địa dị tượng, Đường Tam Tạng chưa chết, ắt hẳn Như Lai của Tây Phương Giáo cũng chưa chết. Chỉ là Tô Ngộ Không vẫn không thể hiểu rõ tại sao địch nhân có thể thoát thân được. Trên đường cõng lấy Đường Tăng ra khỏi băng nguyên, Tô Ngộ Không cũng đã gặp lại Ngưu Ma Vương, nhưng lúc này ngưu ca của hắn đã gần như mất hết trí lực. Liệu Tô Ngộ Không có cách gì để giải thoát thần trí của Ngưu Ma Vương đang bị phong tổn trong thức hải? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 46. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.